áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Người Sống Địa Ngục, 1, Nghiêm Kính Điền đi lên đêm đó. Tạ Trì Thu được Nhậm Trạch phát tới tin tức, Nhậm Trạch. Nghe ta người đại diện nói ngươi chuẩn bị đi cái kia cam phiến. Tạ Trì ngẩn ra hạ, vì tay trả lời, ân, Nhậm Trạch, cái kia ngươi đừng hiểu lầm a, không phải ta chú ý ngươi, là mọi người đều ở nhìn chằm chằm ngươi, sau lưng nghị luận ngươi, ta vô tình nghe được Tạ Trì, ân, Nhậm Trạch, theo ta người đại diện là ta Hoa Tích Phân mướn, tư lịch rất lão, biết không thiếu tin tức, ta hỏi hạ, cam phiến quyền hạn mở ra có hai loại, một loại là tích góp đủ 3.000 phân. Một loại khác tương đối đặc thù, tích phân không tới 3.000, nhưng phía trước chụp phiến thăng cấp tới rồi cam phiến, loại này đặc biệt thiếu, cho nên ngươi đi kia phiến, 3.000 phân hẳn là thấp nhất tuyến, ngươi khẳng định đến không được bình quân phân, thật không hề suy xét hạ, vạn nhất gặp phải cái vạn phần đại lão, Tạ Trì không để bụng, có đạo cụ hạn nhập. Sợ cái gì, áp nội tồn tại đạo cụ hạn nhập chế độ, diễn viên ngay từ đầu không đạo cụ hoặc đạo cụ. Thưa thớt, theo quay chụp điện ảnh tăng nhiều, có được đạo cụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Áp đương nhiên không có khả năng làm diễn viên dùng một lần đem sở hữu nhưng dùng đạo cụ mang đi. Vào, như vậy đối tích phân thiếu nhân tài mới xuất hiện không công bằng. Người xem cũng không nghĩ xem hoa hòe loè loẹt đạo cụ đại loạn đấu. Rốt cuộc điện ảnh cốt truyện mới là trọng điểm, cho nên áp thiết lập đạo cụ hạn nhập chế độ. Một bộ phim kinh dị, diễn viên nhiều nhất chỉ có thể mang 3 cái đạo cụ hạn nhập chế độ tồn tại. Ngăn chặn diễn viên ỷ lại đại lượng đạo cụ quá quan mà xem nhẹ tự thân năng lực hiện tượng. Cũng đả kích những cái đó ở cấp thấp phiến tích góp một đống lớn đạo cụ sau đó đến hơi cao cấp. Phiến khi dễ người diễn viên, rốt cuộc áp mục đích là tạo tinh sản hảo phiến. Mà không phải dưỡng lão bánh quẩy sản lạn phiến, cho nên liền tính đối thủ diễn viên tích phân lại. Nhiều, hắn cũng nhiều nhất chỉ có 3 cái đạo cụ, hẹp hòi mà nói. Ở sở mang theo đạo cụ số lượng hạn định dưới tình huống. Đạo cụ phẩm chất quan trọng nhất, bất quá đạo cụ cùng đạo cụ gian phẩm chất chênh lệch cũng không có. Trong tưởng tượng như vậy đại, đạo cụ nói trắng ra là lá khí, có không vật tẫn kỳ dụng, còn phải xem diễn viên, Nhậm Trạch, cũng đúng, lại cho ngươi để cái tỉnh, diễn viên 5.000 phân trở lên, còn khả năng có thiên phú Tạ Trì, Nga, Nhậm Trạch, ngươi đều không hỏi ta cái gì là thiên phú, Tạ Trì, ta không hỏi ngươi liền sẽ không nói, Nhậm Trạch tạm dừng một hồi lâu, tựa hồ có điểm tự đóng. Hảo sau một lúc lâu mới căm giận hồi, xem như ngươi lợi hại, sau đó nhận mệnh mà bắt đầu cùng Tạ Trì bức thiên phú tương quan, xong việc. Nhậm Trạch nói, chúng ta đến lúc đó nhìn xem ai thiên phú càng điếu, Tạ Trì hứng thú thiếu thiếu mà hồi phục. Nga, Nhậm Trạch, cùng Nhậm Trạch liêu xong, Tạ Trì vừa muốn tắt đi di động, lại một cái tin tức tiến vào, Hạ Giao, nghe nói ngươi đi cái kia cam phiến. Tạ Trì lễ phép mà hồi phục, có việc gì thế, Hạ Giao, cái kia phiến là quỷ phiến, ta cũng có thể đi, ta có điểm tâm động, nhưng áp đề cử cá nhân tổng hợp năng lực cường diễn viên đi. Cho nên ngươi đến lúc đó có thể hay không, thuận tiện chiếu cố ta một chút, rốt cuộc chúng ta phía trước hợp tác rất vui sướng, Tạ Trì biết nàng ở trong tối để nàng phía trước, giúp hắn sự. Hy vọng hắn có thể tại hạ bộ ra tay giúp nàng. Tạ Trì nghĩ chính mình đích xác thiếu cái có thể không nhân tình. Cũng không nhiều ít để ý. Vì tay hồi, năng lực hữu hạn, tự bảo vệ mình vì tiền đề. Mặt khác thuận tiện, Hạ Giao. Ta biết đến, nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Tạ Trì vừa muốn tắt đi màn hình. Hạ Giao lại đã phát một cái. Ngươi so du cảnh lợi hại nhiều. Hẹn thùng chấm JPJ, Tạ Trì cảm thấy nơi nào quái quái, có lệ hai câu, vừa mới chuẩn bị đóng, lại một cái tin tức vào được, lần này là cái tăng thêm bạn tốt xin, Tạ Trì click mở nhìn mắt, tay một đốn, Thẩm Giật Thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, có đồng ý hay không, Tạ Trì biểu tình vi diệu. không phải trọng danh, chân dung hoa hồng kim, là cái kia Thẩm Dật không thể nghi ngờ, Tạ Trì vui vẻ. Hắn cùng vị này ra đều không phải một cái thế giới người. Một cái tân tinh, một cái ảnh đế, vị này ra lại thêm hắn bạn tốt, lại nói tiếp Thẩm Dật thái độ rất kỳ quái. Khủng bố xuyến thiêu thượng cho hắn đánh mãn phân cũng đã thực chọc người chú ý. Lúc sau còn tặng hắn thanh đao, giúp hắn không nhỏ vội, Tạ Trì có khi thậm chí hoài nghi. Thẩm Dật nhận thức hắn, hoặc là cùng hắn có một ít không muốn người biết quan hệ. Nhưng này lại thật sự có điểm vớ vẩn, Tạ Trì hoan hôn. Điểm đồng ý, Thẩm Dật đi thẳng vào vấn đề. Có thể giúp ta cái vội. Tạ Trì ngẩn ra, hiện tại hắn có thể giúp được Thẩm Dật cái gì? Bất quá vô luận Thẩm Dật lúc trước là thực sự có ý quan tâm vẫn là vô tâm cám liễu. Từ kết cục đi lên nói, hắn đích xác trợ chính mình giúp một tay. Tạ Trì không thích thiếu người, dứt khoát trả lời, người nói trước, ta xem ta có thể hay không, Thẩm Dật, sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi hạ bộ phiến ta, bằng hữu cũng đi, ngươi phải có dư lực, có thể hay không giúp ta chiếu cố hạ hắn. Tạ Trì ngẩn ra, ngươi cảm thấy ta giúp được với, Thẩm Dật hồi thật sự mau, đương nhiên, Tạ Trì có điểm ngoài ý muốn, Thẩm Dật như thế xem trọng hắn. Còn có một chút, Thẩm Dật sẽ cùng một cái khả năng yêu cầu chính mình chiếu cố người làm bằng hữu. Hắn tuy rằng không có hứng thú hiểu biết người khác, lại cũng nghe nói Thẩm Dật xem như tuyệt đối tư tưởng ích kỷ già. Bất hòa kẻ yếu giao tiếp, Tạ Trì phiên phiên lịch sử trò chuyện. Càng thêm cảm thấy Thẩm Dật cùng người này quan hệ không bình thường, Tạ Trì. Hảo, ta đáp ứng, Thẩm Dật yêu cầu không quá phận. Chỉ là thuận tay mà thôi, ở không cho tự thân tạo thành tổn thất dưới tình huống. Tạ Trì cũng không để ý còn một cái nhân tình, Thẩm Dật. Hắn kêu Túc Thanh, tóc dài nhất xinh đẹp nhất cái kia, Tạ Trì lại cảm thấy nơi nào quái quái. Hảo, Thẩm Dật không lại hồi, Tạ Trì vừa muốn tắt đi màn hình, Thẩm Dật lại đã phát điều tin tức, đừng cùng hắn nói ta đi tìm ngươi, kỳ quái cảm giác càng mãnh liệt. Tạ Trì nhất thời tìm tòi nghiên cứu không rõ, dứt khoát không nghĩ, đồng ý Thẩm Dật yêu cầu, rốt cuộc có thể buông di động. 4 ngày sau đêm khuya, Tạ Trì thu được tiến vào sau phim kinh dị nhắc nhở. 3 phút sau, ngài đem tiến vào điện ảnh hoạt nhân địa ngục quay chụp. Địa ngục, bên cạnh Lục Văn cũng thấy được, nhíu mày nói, theo lý thuyết hẳn là người chết địa ngục, này người sống địa ngục. Không biết áp thêm tái vài giây, điện ảnh poster nhảy ra tới, Tạ Trì tay một đốn, trong mắt toát ra kinh diễm mơ siêu poster trung ương là một uông hồ hoa sen. Hồ hoa sen thủy thanh triệt như thủy tinh, trong đó lá sen giãn ra, kim sắc nhụy hoa như ẩn như hiện, là thực mỹ, tiên cảnh đào viên giống nhau, mâu thuẫn chính là, xanh biếc như phỉ thúy nước ao dưới, là... không thấy ánh mặt trời địa ngục tương so với hồ hoa sen quang hoa ngàn vạn. Địa ngục chỉ có cái không thể diễn tả hình dáng, áp lực nặng nề, nguy hiểm khó lường, Tạ Trì có thể ở trong đó nhìn đến yêu ma quỷ quái bóng dáng. Còn có lạnh băng đao, cực nóng hỏa, quay cuồng huyết trì, giá lạnh băng sơn, một cây tơ nhện treo ở một mảnh lá sen tinh tế hành trụ thượng. Dũ hướng về phía địa ngục. Trường lại tế nó ở trong địa ngục phiêu đãng, liên thông hồ hoa sen cùng địa ngục, như là một cái vô cùng yếu ớt cây thang, sắp đặt ở chênh vênh trên vách núi, ý đồ cứu vớt dưới vực sâu hấp hối dẫy ruộng người, đây là ở lộ ra cái gì? Lục Văn chau mày, hắn hoàn toàn nhìn không ra tới, đây là lộ ra tin tức nhất không rõ một chương poster, Tạ Trì đối với nhìn nửa phút, không phụ trách nhiệm mà đoán. Có thể là cái tượng trưng ý vị tương đối nùng điện ảnh. Poster ít nhất nói cho ta, địa ngục phía trên không phải nhân gian, là một phương hồ hoa sen. Cái kia tơ nhện liên thông hồ hoa sen cùng địa ngục hào kỳ diệu, Lục Văn vuốt ve ngón tay. Trước có thể rõ ràng nhìn ra tới là hung trạch phiến. Cái này là cái gì phiến? Giống như nhìn không ra kết cấu, Tạ Trì tủng hạ vai. Cho nên áp nói nó có điểm khác loại, hoạt nhân địa ngục lời nói đầu vào lúc này nhảy ra tới. ngươi tin tưởng thế giới này có địa ngục sao? Ta nói cho ngươi, địa ngục chân thật tồn tại, chỉ là tiến vào nó cũng không phải người chết, mà là tồn tại tội nhân, người ở sinh thời phạm phải tội nghiệt, lương tâm bất an, đần độn, ba hồn bảy phách liền sẽ rung chuyển không xong. Hắc bạch vô thường sẽ bởi vậy tìm thượng ngươi, đem ngươi một hồn một phách bắt hồi địa ngục bị phạt. Mất đi một hồn một phách ngươi, đem ở thế giới hiện thực trở thành cái xác không hồn. Nếu ngươi có thể ở trong địa ngục thuận lợi chuộc tội, như vậy ngươi một hồn một phách đem ở bị phạt kỳ mãn sau trở về nhân gian. Ngươi thậm chí có thể bởi vì tốt đẹp biểu hiện, bị thần tiên đặc biệt cho phép tiến vào thế giới cực lạc. Đương nhiên, đối tuyệt đại đa số người tới nói, chờ đợi ngươi, sẽ là vĩnh hằng tĩnh mịch. Lục Văn trong lòng ẩn ẩn bất an. Tại chi, này phiến không có gì kết cấu. Giả thiết cũng kỳ kỳ quái quái. Lục Văn đổi biến hóa tràn ngập sợ hãi. Nếu có thể, hắn nguyện ý quá nhất thành bất biến an ổn bình đạm sinh hoạt. Này phiến với hắn mà nói quá không đâu vào đâu. Không có quy luật đồ vật làm hắn theo bản năng bất an mê mang, tại chi nhưng thật ra không bị ảnh hưởng, tiếp tục chờ đợi. Người đem sắm vai một vị tội nhân, nỗ lực chạy ra sinh thiên, đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát, dĩ vãng mỗi lần trợn mắt, đều là đã tiến vào điện ảnh, lần này lại không giống nhau. Tạ Trì phát hiện chính mình thân ở một mảnh nặng nề trong bóng đêm, siêu Tạ Trì mày nhăn lại. Hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn trạng huống, hắn cũng không sợ hãi, lặng lặng chờ đợi, nửa phút sau. Di động vang lên, Tạ Trì cúi đầu quét mắt trên màn hình tự, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó một chút phóng đại. Nên phiến tiến vào địa ngục chính là diễn viên một hồn một phách mà phi diễn viên bản thân. Ngài tình huống tương đối đặc thù, ngài là hai nhân cách hoàn toàn độc lập thả tam quan hoàn chỉnh. Phó nhân cách có được hơn người năng lực, đạt tới diễn viên điều kiện. Nên phiến bởi vậy đem ngài tính làm hai cái diễn viên. Hiện đem ngài hai nhân cách chóc, một phân thành hai, cùng nhau gia nhập điện ảnh quay chụp. Ngài cuối cùng tích phân, là ngài chủ nhân cách tích phân số cùng phó nhân cách tích phân số tương thêm lấy số bình quân. Cho ngài mang đến không tiện, quay chụp hoàn thành sau, ngài đem đạt được 300 tích phân bồi thường. Rạp chiếu phim đã là ngồi xuống quỷ ồ lên. Sao lại thế này, đột nhiên hắc bình, ra trạng huống, không có khả năng a, khả năng lâm thời có chuyện gì đi, từ từ thì tốt rồi, này phiến nghe nói diễn viên số đặc biệt nhiều, kỷ thần tới này phiến, ta dựa thiệt hay giả, còn có mỹ nhân Túc Thanh tương đương tiểu thanh, chỉ thần vô địch, chỉ thần nhất bồng, chỉ thần là vị nào, ta thường xuyên xem cam phiến a. Giống như chưa từng nghe qua, Tần Duệ sát tam tuyến cái kia, nghĩ ra kinh thiên xoay ngược lại cái kia, úc úc úc úc úc úc ta nhớ ra rồi, hảo hảo kỳ, nghe nói lớn lên còn rất xoáy, sáng lên, muốn bắt đầu rồi, ngọa tào có cái lạ mắt cực phẩm xoáy ca, chi chi bên cạnh cái kia, hảo cao a, hảo a, có người nhận thức sao, có hay không phổ cập khoa học. Cướp đoạt Mỹ Nam ta thế nhưng không quen biết, di động thượng xem hắn kêu Tạ Tinh Lan, chú ý, ngoặc kép, tỉ muội nhi, này còn không có bắt đầu quay đâu, tác giả có lời muốn nói. Khai tân phó bản tạp đến lợi hại, o hai, này chương lúc sau khả năng sẽ tu một chút, phu phu liên thủ ngược cái bổn tương đương bình luận tùy cơ phát. 100 bao lì xì tương đương Tạ Trì. Cấp lão công mặt họa đến quá tuấn phiền não giả thiết bộ phận dùng đến đại sư giới xuyên long chi. Giới ngắn con nhện chi ti. Bất quá chính văn cùng cái kia không gì quan hệ. Kính chào một chút, hết chương.